Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, vì tình mà chiến. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Anh nói sau, Hoa Lý đám người lúc này mới khẽ gật đầu, nhưng bọn họ lại căn bản vô pháp lý giải Tần Cung vì sao phải đem chính mình đưa vào chỗ chết đi. Chiến đấu đâu? A ha ha ha ha, thiên ma cuồng tiếu rung trời. Mỗi một quyền oanh ra, đều là toàn lực làm. Chính cái gọi là đối thủ khó cầu. Như vậy chiến đấu cũng là hắn mộng tưởng đã lâu. Mà Tần Cung thân hình lần lượt bị thiên ma đẩy lui. Rồi sau đó lại lần nữa trống rỗng đạp bộ về phía trước. Hắn hiện tại sử dụng hoàn toàn là huyền khí công pháp. T. Sư phụ công lực tuy rằng thâm hậu, nhưng tu vi tựa hồ không bằng thiên ma a. Lúc này, Khu rốt cuộc nói ra chính mình không muốn nói ra nói tới. Nghe xong Khu nói sau, mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, mà Tần Anh lại khẽ gật đầu. Đích xác, thiên ma quá cường, tu vi thế nhưng vững vàng mà ngăn chặn sư phụ ngươi nửa đầu. Đạt tới huyền vương 4 trọng thiên điên phong chi cảnh, thả một chân đã bước vào tới rồi huyền vương 5 trọng thiên. Mà sư phụ ngươi tu vi vừa mới vừa đạt tới huyền vương 4 trọng thiên. Hai người chi gian kém nhất đoạn nhiều. Tuy rằng hiện tại sư phụ ngươi ở vào bị động bên trong, nhưng có thể khẳng định, sư phụ ngươi công lực so thiên ma cường đại rồi không phải nhỏ tí tẹo. Bởi vì hắn ở vượt cấp mà chiến, thả có thể hoàn toàn đem thiên ma công kích tiếp được. Đây mới là sư phụ ngươi khủng bố chỗ. Mà huyền vương 5 trọng thiên được xưng là huyền vương cảnh kiếp cảnh, cơ hồ là vô pháp đột phá. Phóng nhãn đại lục nhiều ít thế hệ trước cường giả, bọn họ tu vi đều ngừng ở huyền vương 4 trọng thiên điên phong. Suốt cuộc đời đều không thể đột phá qua đi. Này cũng chính là vì sao lão một thế hệ lánh đời cường giả chung, huyền vương 4 trọng thiên điên phong cường giả nhân số nhiều nhất nguyên nhân. Nếu có thể thành công đột phá quá huyền vương 5 đến thiên, kia không thể nghi ngờ với cá chép phóng qua long môn. Về sau tu luyện tốc độ liền sẽ mau đến nhiều. Nghe xong Tần Anh nói sau, mọi người đều bị liên tục gật đầu. Tiểu sư cô, vậy ngươi phóng qua long môn sao? Hoa Lý mở miệng hỏi. Huyền khí tu luyện chung, sở hữu cảnh giới bích chướng, đối với ta tới nói đều không phải bích chướng. Tần Anh cuối cùng nói như vậy nói. Nghe xong Tần Anh nói sau, biết rõ Tần Anh khủng bố, Hoa Lý cùng Khu đều bị liên tục gật đầu. Dù cho Đinh Vô Ưu cùng Vương Ngọc Quyết nhìn về phía Tần Anh vẻ mặt nghi hoặc, nhưng Hoa Lý cùng Khu lại tin tưởng. Tần gia người đều là quái vật. Tần Anh nói, bọn họ tin. Như thế, Tần Cung cùng thiên ma trận này có 1-0-2 đại chiến tiến hành rồi 1 ngày 1 đêm thời gian. Đương ngày hôm sau ánh sáng mặt trời dâng lên là lúc, Tần Cung thế nhưng càng đánh càng hăng, mà trái lại thiên ma, công lực đã tiêu hao đến không nhỏ. Hiện tại, chiến đấu tuy rằng còn ở thiên ma chiến đấu hình thức bên trong, nhưng tình huống lại phát sinh xoay ngược lại. Tần Cung mỗi một quyền oanh ra, công lực đều so hôm qua trận chiến mở màn thiên ma khi cường hãn không phải nhỏ tí tẹo, trở nên càng thêm khủng bố, mà thiên ma công lực lại yếu đi không nhỏ. Cứ như vậy, hai người mỗi một lần toàn lực xuất kích lúc sau, thiên ma thật lớn ma thân đều bị oanh kích đến liên tục lui về phía sau. Mà Tần Cung thân hình không chỉ có không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hơn nữa vẫn duy trì thẳng tiến không lùi chi thế. T. Sư phụ thật là cái quái thai. Đánh 1 ngày 1 đêm, không chỉ có công lực không có tiêu hao, hiện tại tựa hồ càng cường. Hay là hắn tu vi ở trong chiến đấu ở trưởng thành sao? Khu rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng kêu lên. A, lão Khu, người phát hiện không có. Sư phụ vẫn luôn ở dùng huyền khí công lực cùng công lực ở chiến đấu. Hắn cũng vô dụng ra võ đạo công pháp. Thẳng đến lúc này, Hoa Lý mới phát hiện bí mật này. Sở dĩ như thế, là bởi vì hai người chiến đấu quá mạo hiểm. Hoàn toàn là xét ở tu vi cùng công lực, là, ta cũng nghĩ tới, quả nhiên là như thế này. Khu cũng lớn tiếng kêu lên, đương lại là một cái buổi sáng thời gian trôi qua lúc sau. Thiên ma công lực đã tiêu hao đến không đủ năm thành. Tần Cung mỗi một quyền đánh ra, thiên ma thật lớn ma thân đều sẽ bị oanh bay ra đi. Dần dần, Tần Cung trong mắt toát ra thất vọng biểu tình. Thiên ma, người vẫn là quá yếu. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống, lệnh người không dám tin tưởng một màn đã xảy ra. Tần Cung thế nhưng đem toàn thân khủng bố công lực chợt thu hồi trong cơ thể. Rồi sau đó, liền giống như một người bình thường hướng về thiên ma vọt qua đi. Thiên ma cũng là sửng sốt, nhưng ma chính là ma. Ma tính thích giết chóc. Lúc này hắn đã chiến ra thật giận, vẫn như cũ không chút nào lưu thủ một quyền hướng về Tần Cung oanh kích mà đến. Ầm ầm ầm, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Căn bản không có dùng ra huyền khí công lực, Tần Cung thân hình nháy mắt bị thiên ma bắn cho bay đi. Ra ngoài, thiên ma nhất chiêu đắc thủ, liền không tương làm, thật lớn ma khu ma vũ cửu thiên. Thân hình chớp động, như bóng với hình, quyền chân núi hải hướng về Tần Cung bao phủ mà đi. Tiên cơ đã mất, Tần Cung hoàn toàn ở vào tới rồi bị động bên trong. Nhưng hắn lại bằng vào chính mình sao sao mạnh mẽ, cùng thiên ma chém giết ở cùng nhau. T. Sư phụ vô dụng ra võ đạo công pháp cùng công lực. Hắn là ở bằng vào sao sao ở cùng thiên ma tiến hành chiến đấu. Hoa Lý khó có thể tin thanh âm vang lên. Sư phụ muốn làm gì? Chẳng lẽ bị ngược là một kiện thực vui sướng sự tình sao? Khu cũng nghi hoặc mà nói. Như thế, Tần Cung thân hình giống như một chiếc thuyền con. Ở thiên ma cuồn cuộn ma khí bên trong, bị đánh sâu vào được đến chỗ nguy cơ tứ phía. Phảng phất tùy thời đều có bỏ mạng nguy hiểm. Nhưng Tần Cung lại vẫn như cũ ở dùng chính mình phương thức tiến hành chiến đấu. Như thế, đương lại là một đêm thời gian trôi qua. Tần Cung vẫn như cũ khí thế như hồng. Mà thiên ma công lực đã dư lại không đủ tam thành. Đương Thái Dương lại lần nữa thăng thứ. Hai người đại chiến hai ngày hai đêm lúc sau. Tần Cung thanh âm rốt cuộc vang lên. Cường độ không đủ. Cường độ không đủ a. Trận chiến đấu này có thể kết thúc. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống, chợt gian, chỉ thấy Tần Cung thân hình phóng lên cao, một bước bán ra, hướng về thiên ma đạp đi xuống, vẫn như cũ vô dụng ra huyền khí công pháp cùng công lực. Đồng dạng cũng vô dụng ra võ đạo công pháp cùng công lực. Tần Cung hoàn toàn bằng vào sao sao cường hoành, dùng ra sở thần dạy cho hắn đại chiến kỹ bảy nghịch đạp thiên. Ầm ầm ầm, gần bằng vào chiến thể cường hoành. Tần Cung một bước đem hư không đạp đến rách nát mở ra. Mà thiên ma thật lớn ma khu ầm ầm gian hướng về đại địa rơi xuống. Tần Cung chiến thắng thiên ma, nhưng hắn cũng không có muốn đình chỉ chiến đấu ý tứ. Thần mắt chợt gian đảo qua thiên địa, cuối cùng dừng ở Nam Cực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác trên người. Vương Ngọc quyết, thỉnh hiện thân một trận chiến. Tần Cung thanh dung trời mà. Đồng dạng cũng chấn kinh rồi ở đây mọi người linh hồn. Này yêu cầu rất cường đại chiến lực cùng thâm hậu công lực mới có thể đem chiến đấu tiếp tục đi. Xuống. Hảo. Tần Cung. Ta tới giết ngươi. Vương Ngọc quyết hai mắt bên trong chiến hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Toàn thân vô biên sát khí càng khó ngăn chặn. Tiêu vương Vương Ngọc Trác hướng Tần Cung khiêu chiến. Mục đích đồng dạng không phải vì chí tôn vương chi vị. Mà là vì tiểu nghịch. Hắn là vì tình mà chiến. Đúng vậy, dám can đảm đối hắn sở ái người nhúng chàm. Tiêu vương Vương Ngọc Trác sớm đã vì một trận chiến này chờ đến không kiên nhẫn. Hắn phải vì tình mà chiến, đem Tần Cung hủy diệt. Hai người chưa từng có nhiều lời nói. Vì cùng cái nữ nhân, hai người chỉ có một người có thể sống sót. Chỉ có sống sót người mới có tư cách đi đạt được cái kia thiếu nữ tình yêu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.